Tôi quả thực không biết nói gì, chỉ lặng lẽ giơ ngón tay cái lên. Lão La vẫn chưa hiểu được suy nghĩ của Trương Tính, hỏi: "Nhưng em mang những đồ này đến thì có ý nghĩa gì chứ?" Trương Tính quẳng một thùng đồ cho Lão La nói: "Giúp các anh phá án chứ sao? Các anh vừa nhận vụ án này em đã biết rồi. Cơ hội lập công, nổi tiếng lại đến rồi đấy. Việc tốt thế này, làm sao em bỏ lỡ được?" "Nhưng..." Trương Tính không kiên nhẫn nói: "Anh đúng là nói lắm mà. Em đã xem rồi. Trong phòng có dấu vết của sự lục soát, hung thủ chắc chắn đã tìm cái gì đó." Tôi cũng thấy có chút khó hiểu, liền hỏi: "Lúc trước điều tra cũng phát hiện ra những điều này rồi chứ?" Trương Tính mặt mũi buồn rầu, bực tức không thèm tranh cãi: "Anh Tiểu Minh à, phá bao nhiêu là vụ án hình sự rồi, sao anh không có tiến bộ chút nào vậy nhỉ? Những thứ có lợi cho chúng ta phải dựa vào chính chúng ta đi tìm." Trương Tính vừa nói vừa đeo găng tay, rồi quẳng sang cho tôi và Lão La mỗi người một đôi, vừa đi vào hiện trường vừa nói: "Men theo con đường em mở đây đi, đừng làm hỏng các dấu vết đấy. Đầu La Tử, đưa thùng khám nghiệm dấu chân cho em." Lão La cau mày nói: "Cái này cũng không có tác dụng gì đâu. Báo cáo điều tra nói rồi, dấu chân bị phá hỏng nghiêm trọng." Trương Tính nói: "Em chỉ muốn tìm một nhóm dấu chân mà thôi. Nơi nạn nhân tử vong là bên trong cùng của căn phòng. Điều này cho thấy hung thủ chắc chắn phải vào trong phòng. Nhưng trong hồ sơ hoàn toàn không nhắc đến điều này. Chỉ có nhân chứng nói là nhìn thấy Tần Phong xuất hiện ở cửa." Cô vừa nói vừa chụp ảnh lại các dấu chân xuất hiện trong phòng. Sau đó cô đi đến bên cạnh tủ, mở tủ. Quần áo trong tủ được xếp chồng lung tung. "Anh Tiểu Minh, các anh xem, trông không giống tủ quần áo của con gái." Lão La nói: "Lộn xộn quá, còn không bằng tủ quần áo của anh." Tôi do dự một lát rồi nói: "Người sống ở những nơi như thế này có thể không để ý lắm." Trương Tính tiện tay nhấc lên một bộ quần áo, đo đo vào người. "Cái đó chưa chắc. Anh xem chỗ quần áo này này, chất liệu tuy không tốt, nhưng kiểu dáng chắc hẳn là mới nhất năm nay. Em có thể khẳng định nạn nhân cũng là người thích làm đẹp, vì thế phòng ở phải gọn gàng mới đúng." Trương Tính nói: "Tủ quần áo này đã bị người khác bới lên. Em vừa mới nói mà, hung thủ đã tìm thứ gì đó." Lão La cau chặt đôi lông mày lẩm bẩm: "Có thể là thứ gì nhỉ? Xem thử xem căn phòng này thiếu cái gì." Lời Trương Tính khiến mắt tôi sáng lên, đảo qua phòng tìm kiếm. Một lát sau Trương Tính đột nhiên nói: "Không phải tìm nữa, em biết là cái gì rồi." Tôi và Lão La đồng thanh hỏi: "Cái gì?" "Trang sức. Trong cả căn phòng này chúng ta không tìm thấy bất kỳ một thứ trang sức nào. Các anh không thấy nạn nhân lúc chết quá sạch sẽ sao? Cô ấy mặc quần áo gợi cảm như thế, nhưng trên người lại không đeo bất cứ đồ trang sức nào." Tôi cười cười rồi lắc đầu: "Cô ấy đã sống ở nơi này, làm gì có tiền mà mua trang sức chứ?" Trương Tính cũng lắc đầu: "Không, cho dù là đồ rẻ tiền, cô ấy cũng phải chuẩn bị cho mình một ít. Đây là yêu cầu nghề nghiệp của cô ấy, cô ấy bắt buộc phải làm như vậy." Tôi ngẩn người hỏi: "Nghề nghiệp, ý em là gì?" Trương Tĩnh cười khẩy nói: "Tài liệu của viện kiểm sát không nhắc đến đúng không? Rõ ràng là bọn họ sợ chúng ta lợi dụng thân phận của nạn nhân biện hộ giúp bị cáo giảm tội." Tôi hỏi: "Nạn nhân rốt cuộc là làm nghề gì?" "Từ phần tài liệu chưa được công bố thì thấy nạn nhân vốn làm thu ngân ở siêu thị. Khoảng một năm trước thì có con nên nghỉ việc ở nhà nuôi con. Có điều các anh cũng nhìn thấy đấy, cô ấy sống ở một nơi như thế này, một thân một mình chèo chống cả gia đình, cuộc sống đưa đẩy. Vì thế..." Lòng tôi bỗng chốc trùng xuống, nặng nề nói: "Vì thế quần áo này, bao gồm cả trang sức, đều là những thứ cô ấy cần cho công việc. Em có lý do để tin rằng đây là một vụ án cướp của giết người điển hình. Hơn nữa, trình độ văn hóa của hung thủ không cao, khả năng nhận biết về đồ quý giá không cao. Đại khái là cảm thấy chỗ trang sức này đẹp, chắc là khá đắt tiền." Lão La nói: "Tần Phong là người từng học đại học, sự hiểu biết và khả năng phân biệt không đến nỗi kém như vậy. Liệu có khả năng là khách hàng của nạn nhân không? Hai người xem này, điều kiện của nạn nhân không tồi, nhưng lại sống ở một nơi như thế này. Vì cô ta phải trông con, hạn chế cô ta tiếp đãi. Khách hàng không thể là những loại cao cấp, cũng không kiếm được mấy tiền.

là ngày bắt đầu mở phiên tòa, tôi và Lão La đều không về nhà mà ở văn phòng chuẩn bị tài liệu biện hộ. Nửa đêm, Trường Tính bỗng nhiên đến văn phòng, còn ôm theo một món đồ chơi bằng len cực to, mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Lão La kinh ngạc hỏi: "Em không về nhà ngủ đi, còn chạy đến đây làm gì? Còn nữa, em ôm cái này làm gì vậy?" Trường Tính bĩu môi, mặt tủi thân, quang đồ chơi bằng len xuống ghế sofa nói: "Không có lương tâm. Em thức đến nửa đêm để làm giám đốc, còn không được tính tăng giờ. Bữa ăn đêm cũng chẳng có ai lo." Lão La nói: "Khéo thế. Anh và anh Tiểu Minh của em vừa ăn xong, còn thừa nửa miếng pizza. Ăn không?" "Ăn." Nằm ngoài dự đoán của Lão La, Trường Tính giật nửa miếng pizza, ăn ngấu nghiến. Lão La vội vàng nói: "Nghẹn đấy, cẩn thận đi bà nội. Cái này nguội rồi." "Em thật đúng là..." Trường Tính vừa ăn, vừa nhìn Lão La định cướp nửa miếng pizza đó lại nói: "Cơm tối em còn chưa ăn, đừng có ki bo thế mà." Lão La quát: "5 phút, chịu đựng 5 phút, anh Tiểu Minh của em vừa gọi đồ ăn cho em rồi." Trường Tính bị nấc, nhấc ngay cốc nước của Lão La uống một ngụm to. "Anh Tiểu Minh có lương tâm hơn anh nhiều." Lão La vừa đấm đấm lưng cho Trường Tính vừa nói: "Em xem, anh nói rồi mà." "Nghẹn rồi hả? Anh trêu em thôi. Em xem em gấp gáp thế, em đói thật mà." Trường Tính lại uống thêm một ít nước nóng nữa mới hết cơn nấc. 5 phút sau, đồ ăn được gọi đã được mang đến văn phòng. Trường Tính như một cơn lốc tiêu diệt hết một phần đồ ăn KFC, rồi mới xoa xoa bụng, ợ một tiếng no nê. "Phê quá." Lão La vừa tức vừa cười nói: "Em sắp thành con sói chết đói rồi." Trường Tính sau khi hồi phục lại sức lực, rút từ trong túi ra một tập tài liệu, vung vẩy cầm trên tay nói: "Một tin tốt, một tin xấu. Các anh muốn nghe tin nào trước?" Tôi nghĩ rồi nói: "Tin xấu đi. Cuộc đời phải giữ lại chút hy vọng mới có thể sống tiếp được." Trường Tính cười nói: "Giữ tin tốt lại để vui mừng đúng không? Được. Hôm nay anh Tiểu Minh giúp em gọi đồ ăn, em sẽ thỏa mãn nguyện vọng nhỏ đó của anh." Nói rồi, cô mở túi đựng tài liệu ra. "Tin xấu chính là đám người nghi vấn các anh điều tra chiều nay đều bị loại bỏ rồi. Dấu chân không khớp. Nói cách khác, hung thủ thực sự đến giờ vẫn chưa có manh mối gì." Đối với việc tạm thời tìm chưa ra hung thủ thật sự, tôi sớm đã có tâm lý chuẩn bị. Nếu như dễ dàng như vậy, Tần Phong đã không bị đẩy ra tòa rồi. Tôi hỏi: "Tin tốt thì sao?" Trường Tĩnh mở một chiếc túi đựng tài liệu khác. "Tin tốt là hiện trường cũng không phát hiện ra dấu chân của Tần Phong." Tôi lập tức ngồi thẳng lưng, khẩn trương hỏi: "Chắc chắn không?" Trường Tĩnh nói: "98%. Cái thứ giám định dấu chân này không ai dám đảm bảo 100% chính xác. Nhưng 98% đã có thể nói rõ vấn đề rồi." "Tốt quá rồi." Lão La dùng sức nắm chặt nắm tay. Trương Tĩnh rội một gáo nước lạnh: "Đừng vội vui mừng. Ngày mai lúc ra tòa, các anh nhất định không được quên xin được kiểm tra điện thoại di động của bị cáo. Rất hữu ích. Đến lúc đó, gọi em lên tòa." Lão La nói: "Được. Vậy nhé, em đi ngủ đây. Sáng sớm mai gọi em." Nói rồi, Trương Tĩnh cầm đồ chơi bằng len lên, đứng dậy đi ra ngoài. Tôi nói: "Em đi đâu? Ngủ tạm một đêm ở đây đi. Sofa có thể mở ra thành giường. Chỗ Lão La có chăn gối đấy." Trường Tính xua xua tay: "Em sợ chết sớm. Cả căn phòng của các anh ngập mùi thuốc lá. Còn lâu em mới ở lại. Em đặt phòng rồi, ở khách sạn ngay kế bên. Nhớ thanh toán cho em đấy." Nói rồi, Trường Tính đột nhiên quay đầu lại, trong lòng ôm đồ chơi bằng len, khuôn mặt tủi thân nhìn Lão La, mặt mày đang nhăn nhó lại, vô cùng đau khổ. "Tiểu La Tử, người ta một mình không ngủ được." Lão La giật nảy mình, quay người cầm một mô hình siêu nhân đưa cho Trường Tĩnh. "Anh mà đi, sợ ngày mai không còn mạng mà ra tòa nữa. Cho em cái này, nó sẽ thay anh bảo vệ em." Trường Tĩnh nhận đồ chơi, còn chưa thèm nhìn, đã tiện tay vứt sang một bên, bĩu môi nói: "Đồ gan thỏ đế. Em có cái này, ai cần cái đồ mặt dài như cái thuổng của anh chứ." Nói rồi, cô rút từ trong túi món đồ chơi bằng len ra,